Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Lưu Manh đối Lưu Manh. Ăn Vu Hiểu Quyên vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, Diệp Thần trong lòng có một loại trước đó chưa từng có nhàn hạ cùng cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này đã rời xa hắn thật lâu từ khi linh hồn thức tỉnh. Là hắn biết chính mình không còn là một người bình thường. Cái kia phần thường nhân chỗ nắm giữ nhàn hạ, không còn thuộc về hắn, nhét đầy cái bao tử. Diệp Thần tâm tình ngược lại là có chút phiền muộn, khả năng tương lai đường còn rất dài. Chính mình kiếp trước vì cái gì mà chết, còn không biết, càng nghĩ trong lòng càng loạn. Sau cùng, Diệp Thần thậm chí muốn dứt khoát không hỏi thế sự. Trực tiếp mang theo mấy cái nữ nhân ẩn về núi ruộng tốt. Có mỹ nữ làm bạn, cuộc sống tạm bợ hẳn là cũng không tệ. Có điều hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này vứt bỏ. Bởi vì hắn nghĩ đến một nữ nhân, một cái còn không có cùng mình gặp nhau nữ nhân. Vu Tâm Nhị, không biết nàng hiện tại thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Thần xuất ra ở ngực mộc bài, nhẹ nhàng sờ một chút. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Chỉnh lý tốt y phục, Diệp Thần đi ra ngoài. Có thể là mới vừa đi ra cửa, liền thấy một xe cảnh sát. Thùng xe trước đó nói màu sắc sặc sỡ cảnh đèn. Đứng bên cạnh một người mặc cảnh phục mỹ nữ. Nhìn thấy đối phương, Diệp Thần lắc đầu, thầm cười khổ. Bất quá trên mặt lại là một bộ tiện bộ dáng. Ai u... Cảnh Hoa, cái này chiến trận là muốn hẹn ta sao? Thật không có ý tứ. Hôm nay ta có thể không có thời gian. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lý Mộng Tuyết. Chỉ thấy nàng một mặt do dự, trong lòng dường như có tâm sự gì một dạng. Nghe được Diệp Thần lời nói, hai mắt khẽ đảo. Không sai, ta là muốn ước ngươi. Có thời gian hay không? Kịp thời Diệp Thần kém một chút ngã xuống, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Lý Mộng Tuyết. Bước nhanh đi qua, vươn tay sờ sờ nàng cái trán, sau đó đặt ở trên trán mình, thì thào nói ra, a, cũng không có phát sốt a, làm sao lại nói mê sảng đâu. Nói, lắc đầu, theo Lý Mộng Tuyết bên người đi qua, không nhìn thẳng đối phương. Thực còn có một cái rất nhỏ động tác, Lý Mộng Tuyết không có phát hiện thôi. Tại sượt qua người trong nháy mắt, Diệp Thần hung hăng đến hít một hơi, ám đạo thật mẹ hắn hương. Nữ nhân này hôm nay vậy mà dùng nước hoa. Mắt thấy Diệp Thần rời đi, Lý Mộng Tuyết cắn răng, một đôi ngọc tay chăm chú nắm tay, một chân hung hăng dẫm tại trên mặt đất, quỳ người mới phát sốt. Ta nói cho ngươi chính sự đâu. Một câu, ước vẫn là không hẹn. Phốp, Diệp Thần không có đình chỉ. Trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha ha. Một cái nữ nhân ra. Tại trên đường cái hỏi một người nam nhân ước không hẹn rõ ra. Ước pháo sao? Diệp Thần quay đầu một mặt tà cười nhìn lấy Lý Mộng Tuyết. Thân thể chậm rãi tới gần đối phương về sau nhẹ nói. Ta nói cho ngươi, ngươi tại như vậy nói, dễ dàng cọ súng cướp cò. Lý Mộng Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, một tay lấy cửa xe mở ra, lên xe, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vốn là Diệp Thần là còn muốn nói chút gì, bất quá nhìn đến Lý Mộng Tuyết có chút không bình thường cử động. Ám đạo tính toán, dù sao cũng là cái mỹ nữ, không tốt quá phận. Sờ mũi một cái cúi người chuẩn bị lên xe, đồ đồng phục hấp dẫn cũng không tệ. Lý Mộng Tuyết nghe, được Diệp Thần lời nói, tiểu tay nắm chắc cửa xe, hận không thể đem Diệp Thần tháo thành tám khối. Cái gì gọi là đồ đồng phục hấp dẫn? Lão nương mặc thành dạng này là vì dụ hoặc ngươi sao? Không nói gì, Lý Mộng Tuyết sau khi lên xe hung hăng đến đem xe cửa đóng lại. Dường như cái xe này môn đắc tội nàng một dạng. Đi đâu? Diệp Thần nhấp nhô hỏi. Sở cảnh sát, Lý Mộng Tuyết trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười đắc ý nói ra. Đỗ xe, Diệp Thần một phát bắt được tay lái. sắc mặt có chút khó chịu quát Lý Mộng Tuyết dọa sợ. Hiện tại đang lái xe, cái này hỗn đản vậy mà đến bắt chính mình tay lái. Chẳng lẽ muốn đồng quy vu tận sao? Buông ra, ngươi làm gì? Diệp Thần một mặt khó chịu nói ra. Ta phát hiện ngươi nữ nhân này rất có ý tứ a. Luôn miệng nói hẹn ta, lại đem ta đưa đến sở cảnh sát. Làm sao? Ngươi ưa thích kích thích? Ưa thích ở văn phòng làm chuyện kia? Bởi vì Lý Mộng Tuyết đùa nghịch chính mình, để Diệp Thần nói tới nói lui phá lệ âm hiểm. Lý Mộng Tuyết biết mình có chút đối lý, nín nửa ngày, có chút xấu hổ nói ra. Ta là muốn ước ngươi, nhưng không phải hiện tại. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chuyện này, tối nay ta mời ngươi. Không đi, Diệp Thần phiền muộn trả lời. Đậu phộng, cái này tính toán sự tình gì? Cho một cái bàn tay đổi một cái táo ngọt. Mỹ nữ làm sao? Mỹ nữ liền có thể có đặc quyền a? Không đi, ngươi đây chính là đang lợi dụng ta. Lập tức đỗ xe, xe cảnh sát phát ra một tiếng chói tai tiếng thắng xe. Diệp Thần một cái không chú ý, toàn bộ thân thể kém chút dán tại thiết bị chắn gió pha lê phía trên. Kém chút khí khóc, ngươi có phải hay không cố ý? Trước sau tương phản cũng quá lớn a. Ngay tại hắn vô cùng phàn nàn thời điểm, Lý Mộng Tuyết động tác kế tiếp trực tiếp để hắn ngậm miệng lại. Lý Mộng Tuyết nhìn lấy Diệp Thần, hai mắt lóe ra một chút ngượng ngùng, đột nhiên tiểu nghiêng đầu một cái, đón Diệp Thần mặt hôn một cái, chăm chú một chút, tốc độ cũng thật nhanh, nhưng là Lý Mộng Tuyết toàn bộ khuôn mặt biến đến đỏ bừng vô cùng. Cảm nhận được chính mình trái tim cũng tại bịch bịch nhảy loạn. Xem như ta cầu ngươi, được không? Trong lúc nhất thời Diệp Thần an tĩnh, thành thành thật thật ngồi tại xe trên ghế, một cái tay sờ sờ chính mình mặt, trong lòng có chút nói thầm cô nàng này vậy mà chủ động người thân. Đậu phộng, còn không có cảm giác gì đâu. Cái kia, tại hôn một chút có được hay không? Vừa mới tình huống quá đột ngột, ta đều không có cảm giác. Diệp Thần vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Lý Mộng Tuyết nói ra. Đi chết, Lý Mộng Tuyết một bàn tay đánh vào Diệp Thần ở ngực. Quay đầu, đỏ mặt, đạp lút cần ga, xe cảnh sát giống như ngựa hoang mất dây trói thoát ra ngoài. Nguyên lai Lý Mộng Tuyết bọn họ tìm tới một cái đặc thù phạm nhân. Cái này người tại Yến Kinh có thể nói không chuyện ác nào không làm. Đốt giết cướp bóc, gian dâm phụ nữ, tội không thể tha, có thể bắt đến cái này người cũng hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Lúc đó cái này người ngay tại gây án, không khéo là vừa vặn khoảng cách vụ án phát sinh địa điểm không đủ 50 mét địa phương phát sinh hỏa hoạn, cảnh sát cùng nhân viên cứu hỏa hết thảy đuổi tới hiện trường. Tuy nhiên song phương đều có chính mình nhiệm vụ, nhưng là lẫn nhau khoảng cách gần vô cùng. Khi tất cả cảnh viên phát hiện cái này phạm nhân thời điểm, người kia thì còn giống như quỷ mị biến mất. Thế mà, có khéo hay không, cái này phạm nhân vậy mà vọt tới hỏa hoạn phụ cận. Kết quả, nhân viên cứu hỏa vừa vặn mở ra cao áp nước thương. Súng, chính bên trong đầu. Về sau nhân viên cứu hỏa tìm tới cảnh sát, lúc này mới đem hắn chế phục bắt được. Thế nhưng là đến thẩm vấn trong lúc đó thời điểm, cái này phạm nhân cũng là một câu không nói. Mặc cho ngươi cảnh sát dùng biện pháp gì, hắn cũng là giả chết. Sau cùng thực sự không có biện pháp. Bên trong một tên cảnh viên đã từng nhìn thấy qua Diệp Thần thẩm vấn phương thức, tìm đến Lý Mộng Tuyết, hỏi thăm có thể hay không đem Diệp Thần đi tìm đến giúp đỡ chút lớn nhất bắt đầu thời điểm. Lý Mộng Tuyết là cự tuyệt, bọn họ là cảnh sát, thẩm vấn phạm nhân sự tình, làm sao có thể tìm một ngoại nhân đến. Mấu chốt nhất là đối phương vẫn là tên hỗn đản kia. Lại kinh lịch hai ngày thẩm vấn, bọn họ vẫn không có hỏi ra cái gì không chỉ như thế. Thay nhau ra trận cảnh sát đều lộ ra vô cùng mỏi mệt. ngược lại là đối phương ngồi đang tra hỏi bên trong thần thái sáng láng. Một mực tại nói, lập tức liền muốn tới lúc gặp, nếu như các ngươi còn không thể xuất ra chứng cớ gì, ta sẽ kiện các ngươi. Trùng hợp câu nói này bị Lý Mộng Tuyết nghe được, ngay sau đó quyết định tìm đến Diệp Thần, giải qua toàn bộ tình huống về sau. Diệp Thần ngược lại là đến hứng thú, còn có để cảnh sát các ngươi đều đau đầu người. Lý Mộng Tuyết gật gật đầu, một đôi mỹ lệ song mắt thấy Diệp Thần, nhẹ nói, ngươi cũng là bên trong một cái, ta có thể giống nhau, ta là không có phạm sai lầm, các ngươi có thể làm gì ta? Hai người trò chuyện đi vào sở cảnh sát, Diệp Thần vừa mới xuống xe, lập tức liền có nam cảnh sát xem xét hướng hắn quăng tới thăm hỏi ánh mắt. Theo người càng ngày càng nhiều, Lý Mộng Tuyết sau cùng thực sự nhịn không được. Các ngươi đều nhìn cái gì? Lúc trước không phải là các ngươi để cho ta mời hắn trở về sao? Hiện tại mấy cái ý tứ? Nghe được Lý Mộng Tuyết cao giọng gào thét, một đống lớn nam cảnh sát xem xét cổ co rụt lại, quay người rời đi công tác chuẩn bị. Diệp Thần ngược lại là có chút hưởng thụ vừa mới cảm giác. Một thanh ôm Lý Mộng Tuyết vai, tại bên tai nàng nói ra, chẳng lẽ loại cảm giác này không tốt sao? Vẫn là nói ta không xứng với ngươi. Nói, Diệp Thần nhìn xem chính mình y phục, hai bên chuyển hai vòng, nói một mình nói ra, nhìn xem, thật đẹp trai, theo ngươi đứng chung một chỗ vẫn là rất xứng. Đông đảo nam cảnh sát nhìn lấy Diệp Thần lưu manh như vậy bộ dáng, ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, thấy không, cái gì gọi là mãnh nhân, đây chính là thoải mái tại đội trưởng trước mặt giở trò lưu manh. Anh em, ngươi thực nghiêu bức. Lý Mộng Tuyết phá lệ khác thường, không có bão nổi, mà chính là lộ ra có chút thẹn thùng, thấp giọng nói ra, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đi với ta nhìn xem người kia. Nói xong, quay người trực tiếp rời đi. Nàng cũng không muốn để Diệp Thần tại trước mặt mọi người đang nói ra cái gì lung ta lung tung đi ra. Vậy mình còn có không có mặt gặp người? Vừa mới bước vào phòng thẩm vấn, Diệp Thần thì cảm nhận được một cái không tầm thường khí tức. Trước mắt cái này người vô cùng nhỏ gầy, thân cao xem ra cũng chỉ có 1m72 bên. Nhỏ gầy dáng người, để Diệp Thần có một loại ảo giác, cái này người hội sẽ không gặp phải đại phong liền bị phá chảy. Đối phương đầu tiên là ngẩng đầu nhìn xem Lý Mộng Tuyết, trên mặt tràn đầy cực kỳ bỉ ổi biểu lộ, đầu lưỡi tại trên môi liếm một chút. Hôm nay đổi người tới sao? Người rất tốt, ta rất ưa thích, hy vọng đang tra hỏi quá trình bên trong, người biểu hiện có thể to gan hơn một số. Lý Mộng Tuyết nghe được đối phương lời nói, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Ở cục cảnh sát còn dám đùa giỡn chính mình. Ngay tại nàng lập tức muốn bão nổi thời điểm, sau lưng Diệp Thần một thanh đè lại nàng, sau đó cười ha hả đi đến trước mặt đối phương. Ngươi có biết hay không ta cái này người ghét nhất cái gì? Diệp Thần hỏi. Ngươi chán ghét cái gì ta không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ biết là ngươi bây giờ ngăn trở ta tầm mắt. Lên, đừng chậm trễ, ta nhìn mỹ nữ. Đối phương một mặt không kiên nhẫn nói ra. Ba, Diệp Thần bỗng nhiên xuất thủ, một cái miệng rộng đánh vào đối phương trên mặt. Lần này, hắn cũng không có sử xuất linh lực, hoàn toàn cũng là thân thể lực lượng. Đối phương bị đánh về sau, đầu trong nháy mắt chuyển tới, nghiền ngẫm nói ra, thì cái này chút khí lực, đây chỉ là bắt đầu. Bởi vì ta không thích người khác ở trước mặt ta đùa giỡn mỹ nữ. Hiểu không? Diệp Thần âm nhu thanh âm tại đối phương trong tai vang lên. Lý Mộng Tuyết còn muốn nói gì nữa thời điểm, Diệp Thần quay người đối với nàng làm một ánh mắt, ra hiệu nàng đi ra ngoài trước. Đối phương nhìn đến Lý Mộng Tuyết muốn đi, ngay sau đó thì mặc kệ. Đừng đi a, mấy ngày nay đều là nam nhân, nhìn đều nhìn đầy đủ. Ngươi tại lưu một hồi a, dạng này buổi tối thời điểm, ta cũng có tưởng tượng hư không, Lý Mộng Tuyết thực sự nghe không vô. Trực tiếp đóng cửa phòng lại, cơ hồ là cùng một giây đồng hồ, liền nghe đến phòng thẩm vấn truyền tới khủng bố thanh âm. Phanh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.